Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 51, Vũ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 5 giờ 30 chiều, nhà Tsukinami đưa Yui xuống quỷ giới. Hình như cô đang lo lắng lắm. Lo lắng là phải rồi. Ở đó sẽ chạm mặt Julia mà. Cô ngồi thở dài, hai tay đan xen vào nha. Biết ý, Kala lại gần ôm quanh eo của Yui. Em đừng lo, có bọn anh ở đây. Kala, cảm ơn anh. Yui xuống xe, đôi mắt mọi người chú ý đến Yui như một người nổi tiếng ấy. Sự đáng yêu của cô hớp hồn bao nhiêu là đứa con trai quý tộc nhà khác. Còn biết bao nhiêu là cô gái quý tộc ngưỡng mộ vẻ đẹp của Yui. Xin chú ý nắm tay Yui bước vào và lần này người cảm thấy e ngại thì đó là Xin. Đứng cạnh thiên thần mà không ngại mới là lạ. Lúc đó họ cũng gặp mặt nhà Mukami. Sao hôm nay họ đến sớm quá ta? Chấm, em ở Neko, Chan, hôm nay em trông đẹp quá. Cô, cảm ơn anh. Yui, nào đến đây rồi thì em cứ tự nhiên nhé Yui. Ruki, vâng, mọi người cũng thế. Yui, nhất là em đấy heo nái. Ăn vừa vừa thôi nhé. Yuma, sao anh cứ hay chọc em vậy? Yui phồng má, anh đùa tí thôi. Đừng giận, Yuma. Sau đó mọi người bắt đầu tham gia buổi vũ hội. Hôm nay có nhiều người quý tộc tham gia quá. Ý, với lại cũng có rất nhiều lính canh đang đứng kia. Chắc buổi vũ hội này quan trọng lắm nhỉ? Tình cờ thì Yui lại thấy Niran ở quầy rượu. Ai Yui? Cậu tới rồi. Niran, mà sao cậu lại uống rượu đó? Có nhiều chất kích thích lắm đấy. Yui, uống tí thôi mà, có hại ai đâu. Niran, không hại ai đâu. Giọng nói này là của. Sợ hãi quay mặt là Aki. Ôi thôi chết chị Niran rồi. Bị chị Aki bắt gặp là tẻo luôn kia. Chắc Yui ngồi nhâm nhi món bánh pudding ngon tiệt này một mình. Kimiko tiến gần sang chỗ Yui và hai người họ bắt đầu nói chuyện. Bỗng có một tiếng hò reo ở phía cửa. Có chuyện gì vậy nhỉ? A là nhà Sakamaki với Julia và chị của ả ta. Jessica, nhà Sakamaki đã trông thấy Yui. Họ tiến gần lại và chết nghẹn vì sự đẹp đẽ của cô. Chichinashi, em đẹp quá. Ayato, cảm ơn anh Ayato. Yui, sao Bích, Chan không lại đây? Chơi, với anh nào? Raito, Kun, Yui, Raito, không được làm vậy. Có gì thì về nhà mà làm. Crazy, Yui, em ăn gì đi? Subaru, chắc để sau à? Yui, Julia đi tìm nhà Sakamaki thì thấy họ đang nói chuyện với Yui. À tức quá lại gần giả vời thân thiết với Ayato trước mặt Yui. Anh à, đi với em đi. Julia, buông tôi ra đồ dị hợm. Ayato, dị hợm, sao anh lại nói thế? Em đã là vợ của anh rồi mà. Julia, cái gì? Chúng tôi còn chưa đồng ý sao cô dám hả? Su Julia nhanh tay ôm Ayato lại và đặt lên môi anh một nụ hôn trước mặt Yui. Cô ta cố tình sờ soạng người anh rồi khiến Yui đau buồn. Cô biết là Ayato không hề cố ý nhưng mà sao trái tim cô đau quá. Yui coi như đã bỏ đi. Còn tim cô như độn thổ ra ngoài. Ayato đẩy mạnh khiến Julia ngã ngửa và chạy theo Yui. Anh bắt được cô và xoay người lại. Ô kìa, sao chị này dễ khóc thế? Biết rằng Ayato không cố ý nhưng cô không kiềm được nữa. Ayato nhẹ xóa đi một vài giọt nước mắt trên đôi mắt nhỏ của Yui và khuôn mặt anh tối sầm lại. Chichinashi, anh, xin lỗi em. Ayato, anh không cần xin lỗi. Anh có làm gì sai đâu. Yui đúng, Ayato không cần phải xin lỗi bởi vì đó là Julia nhưng anh đang rất hận cô ta vì để Yui thấy chuyện này. Anh ôm nhẹ Yui vào lòng và cảnh tượng này tuy xa nhưng mà nó đã lọt vào mắt của Jessica. Ả chạy lại chỗ Julia và nói nhỏ bên tai. Ả nghe được nghiến răng tức lắm. Yui, Mày phải chết mà thôi. Julia thầm nghĩ một hồi sau tại chỗ cánh cửa có tiếng cãi nhau. Bọn họ xuống xem là gì. Chu cha ơi sao mà đông thế. Cố lép mãi mới vào được cuộc biểu tình dữ dội ấy. Thì ra Lina đang đứng cãi nhau với một người đàn ông quý tộc. Lý do cãi nhau quá trẻ con là do Lina đã mặc quần áo quá chất không đúng tác phong của một quý cô. Phải nói là đúng thật nhưng điều này là cho phép tại sao phải mắng Lina như vậy để rồi người đàn ông quý tộc đó bị Lina quất một đấm vào mặt. Phải nhập viện, thương chồng quá nên vợ của người đàn ông quý tộc đó chạy ra chửi Lina. Tại sao, con nhỏ kia, cái hạng xoàng như mày mà dám đặt chân lên cũng điện sao? Bà quý tộc Lina không trả lời. Cô rút ra trong túi quần một điếu thuốc lá và một cái bật quẹt. Cô châm lửa rồi hút thuốc tỉnh bơ trước mặt người phụ nữ đó. Sau đó cô phả ra một hơi dài rồi mới tiếp tục nói chuyện. Tôi đánh ổng thì sao? Liên quan tới bà chắc. Lina, mày dám làm chồng tao bị thương mà còn. Bà quý tộc, thì sao? Cái giọng bà nghe như chó cái ấy. Im đi. Lina bà ta tức quá búng tay một phát một hàng vệ sĩ xuất hiện trước mặt Lina và không để cô yên. Tức quá cô vứt cây thuốc lá xuống bỏ tay ra khỏi túi quần. Khuôn mặt của Lina bây giờ là ngông. Bắt đầu trận chiến ngay ngoài cung điện khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Bọn vệ sĩ dùng đao nhưng Lina dùng gậy ba tong. Yuki, chắc bạn nào cũng biết ba tong là dành cho giới học sinh giang hồ nhỉ. GT, LT, Lina quất một phát vào chỗ ấy của từng thằng làm từng người ngã xuống. Sau đó Lina nhếch mép cười. Coi như các ngươi mất quyền làm cha nhỉ. Lina lúc đó Aki với một ngọn lửa trên đầu chạy ra và xách tai Lina vào trong. Liên chửi ai cũng được nhưng riêng Aki thì không thể. Lý do quá dễ dàng là vì Aki mạnh hơn Lina gấp trăm lần và còn biết điểm yếu của quỷ. Xuống dưới sảnh chính là bắt đầu buổi khiêu vũ. Yui được nhiều chàng trai mời nhảy cùng nhưng cô chỉ nhảy với Kala. Anh này là khá chuyên nghiệp khi trở thành một chàng lãng tử. Đến được gần 11 giờ 30 thì ngừng lại để bắt đầu ăn nhẹ. Tội chị Lina quá à, chị không nhảy với ai mà còn bị ăn cốc đầu của Aki. Yui cậu ăn đi nhé. Niran, Mick biết rồi. Ủa mà Lina nè, cậu hút gì vậy? Yui, thì si, sa, li ba, cái gì? Cậu biết hút cái này là nghiện mà. Yui, kệ nó, hút cái này hơi bị phê. Lina, thôi Lina à, cậu là con gái sao cô nữ tính chút đi. Yui, no never e one to be a boy. Lina, hai, hết nói với cậu luôn đấy. Thôi tớ ăn đây. Yui ăn được một lúc thì Lina dí sát mặt Yui làm cô ăn không yên. Thế rồi Yui cũng phải liên có chuyện gì. Lina có chuyện gì sao? Yui, cô dùng chưa? Lina, ây, Yui, ý tôi là cô đã dùng cái bao cao su hôm qua tôi đưa cô chưa? Lina, chưa, tớ đã vứt nó đi. Yui, cái gì cơ, tôi uổng công mua cho cô mà. Lina, nhưng tôi không cần thứ đó. Yui, hay là, Lina, hay là, Yui, cô đã từng bị nện mà không cần dùng đến bao cao su. Lina, bậy quá Lina. Yui, thế để tôi kiểm tra. Lina, kiểm tra. Đừng nói là cô định. Yui, đúng, tôi sẽ đưa tay vào chỗ đó của cô để xem cô còn trinh cô. Lina, không, hentai. Yui đứng phắt dậy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Lina chạy theo nhưng không kịp bị nhốt ở ngoài đập cửa gọi Yui. Mở ra để tôi kiểm tra nào. Lina, không, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng xin đừng làm thế. Mick sợ cậu rồi Lina ơi. Yui còn tiếp, cách chương.